Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, chương 535, gạt người trò xiếc. Tiền Bưu cử động làm cho tất cả mọi người cười ha ha. Chúng người biết vừa mới kinh lịch phi thường khủng bố, đừng nói là hắn, thì liền mọi người nhìn thấy đều lòng còn sợ hãi. Không nghĩ tới Diệp Đan Sư vậy mà tại trên trận pháp tạo nghệ cao cường như vậy, Diệp Đan Sư. Bây giờ trận pháp đã hình thành, khó nói chúng ta thì tại đây chờ lấy sao? Trong đám người một cái tuổi trẻ thiếu nữ sắc mặt có chút ửng đỏ nhìn lấy Diệp Thần hỏi. Trong võ lâm, mọi người sùng bái cường giả, mà Diệp Thần tuổi tác không lớn, cầm giữ có như thế cường hãn thực lực. Không có nữ nhân nào nhìn thấy không làm động tâm, thì giống bây giờ nói chuyện nữ nhân một dạng, nhỏ nhỏ trái tim, sớm đã bị Diệp Thần thực lực chỗ chinh phục. Nghe được có người đặt câu hỏi, Diệp Thần mi đầu cũng hơi hơi nhăn lại, đây tuyệt đối là một vấn đề, ai cũng không biết Chu Tiên kiếm phái lúc nào sẽ đi tới nơi này. Cũng không người nào biết bọn họ hội dùng dạng gì phương thức đi tới nơi này. Nếu như chỉ là đợi ở chỗ này chờ, rất nhiều chưa biết sự tình bọn họ là không biết. Đây cũng là làm phức tạp ta vấn đề. Cho nên, đến đón lấy liền muốn cùng mọi người thương nghị một chút. Như thế nào mới có thể biết Chu Tiên kiếm phái động tác? Diệp Thần nhìn lấy mọi người nói đến. Hắn dù sao là một người, không phải thần tiên. Rất nhiều chuyện không phải hắn có thể dự đoán đến mọi người ào ào gật đầu. Diệp Thần nói có đạo lý. Tục ngữ nói, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng như thế một đám người. Liền đối phương động tĩnh cũng không biết. Nói chuyện gì tác chiến. Nhìn thấy tất cả mọi người có chút chần chờ thời điểm. Thiếu nữ kia trên mặt tránh qua một tia an tâm. Chậm rãi nói đến, Diệp Đan Sư. Ta có một cái chú ý. Không biết có được hay không, nghe được thiếu nữ lời nói. Diệp Thần ánh mắt sáng lên, ngươi nói, là cái gì chú ý? Bị chính mình ngưỡng mộ trong lòng nam nhân như thế nhìn chằm chằm. Thiếu nữ sắc mặt biến đến càng thêm đỏ nhuận, một bên Lăng Mộ Lan đem đây hết thảy để vào mắt. Nhưng trong lòng thì căm giận không bằng phẳng. Hừ, nam nhân này quả nhiên đi tới chỗ nào đều khai ra phong. Ai? Nam nhân quá ưu tú quả nhiên không phải chuyện gì tốt. Nhưng là người ta là nghĩ kế. Chính mình cũng không dễ can thiệp. Chỉ có thể đứng ở một bên. Thiếu nữ sửa sang một chút tâm tình. Sau đó chậm rãi nói ra. Thực, giết chết tam trưởng lão sự tình. Cũng đã truyền đến trong chốn võ lâm. Nhưng là có một chi tiết. Vậy nếu không có người biết Diệp Đan Sư hiện tại tình huống. Bây giờ chúng ta nếu biết Chu Tiên kiếm phái muốn tới, không bằng thì truyền đi tiếng gió, nói Diệp Đan Sư cùng Chu Tiên kiếm phái tam trưởng lão đối chiến bên trong bản thân bị trọng thương. Nguy cơ sớm tối, nói đến đây, thiếu nữ chậm một hơi, tiếp tục nói, loại tình huống này, tin tưởng người bình thường đều sẽ tin tưởng, đến lúc đó. Bọn họ liền sẽ không kiêng nể gì cả xông tới thậm chí có thể nói một chút phòng bị đều không có. Cho đến lúc đó, chúng ta muốn làm sao động thủ đều có thể. Nói đến đây, thiếu nữ không nói chuyện, mà chính là chừng lấy một đôi ngập nước ánh mắt nhìn lấy Diệp Thần phản ứng. Thế nhưng là ngay lúc này, Tiền Bưu mười phần khó chịu nói đến, đây là cái gì biện pháp? Diệp Đan Sư rõ ràng không có có thụ thương. Nếu là loại chuyện này truyền đi, người ta chẳng phải là cảm thấy Diệp Đan Sư thực lực cũng không gì hơn cái này. Diệt chúng ta uy phong. Hắn lo lắng không phải là không có đạo lý. Một khi tin tức này truyền đi, tất cả mọi người biết Diệp Đan Sư bản thân bị trọng thương. Bọn họ vạn nhất tập kết cùng một chỗ, công kích Tô An Thành. Đến lúc đó làm sao bây giờ? Yếu không địch lại mạnh. Diệp Thần phất phất tay. Ra hiệu Tiền Bưu không cần nói. Trong lòng hắn, thiếu nữ này nói rõ lý lẽ từ không phải là không có đạo lý. Phải biết, một cái có phòng bị người. Bố trí thiên la địa võng. chờ lấy một cái không có chút nào phòng bị đối thủ. Muốn là muốn đánh giết lời nói, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Nếu như là ngươi đến thao tác chuyện này, ngươi hội đánh như thế nào đánh địch nhân đâu? Diệp Thần lần này hết sức chăm chú nhìn lấy thiếu nữ hỏi thăm, bởi vì nội tâm đã đồng ý phương pháp này. Thiếu nữ mừng rỡ trong lòng, nàng không nghĩ tới Diệp Thần vậy mà lại đồng ý chính mình nói pháp. Mặt trong nháy mắt tách ra vô cùng rực rỡ nụ cười. Thực đến đón lấy sự tình phi thường tốt làm. Chỉ cần chúng ta đều làm bộ Diệp đan sư thật thụ thương, mặt bên trên biểu hiện ra bi thương trạng thái, địch nhân liền sẽ triệt để xuống phòng bị. Bởi vì chúng ta thực lực kia, trong mắt bọn hắn căn bản không đáng giá nhắc tới. Bọn họ càng sẽ không đối với chúng ta có cái gì phòng bị. Diệp Thần gật gật đầu, đồng ý thiếu nữ thuyết pháp. Không có sai, Tô An Thành vốn chính là vô cùng lạc hậu thành trấn. Không có người cảm giác đến bọn hắn lại bất luận cái gì phản kháng chỗ trống. Cho đến lúc đó, chỉ cần đột nhiên phản kháng, tới một tay ứng phó không vội, tăng thêm trận pháp trợ giúp, giết chết những người này quả thực cũng là dễ như trở bàn tay. Tốt, cứ dựa theo ngươi phương pháp làm. Diệp Thần vô cùng bình thản nói đến. Ngươi tên là gì? Hắn có thể hỏi thiếu nữ tên là có tư tâm. Nữ nhân này cho hắn một loại hết sức cẩn thận tính cách, nói chuyện càng là ngay ngắn rõ ràng, khiến người ta vô cùng rõ ràng lý giải trong lời nói ý tứ. Nếu là giữ ở bên người là một quân sư loại hình chức vụ, hẳn là một cái không tệ trợ thủ. Thiếu nữ không nghĩ tới Diệp Thần hội dựa theo chính mình phương pháp làm. Trong lòng kích động không thôi, cả khuôn mặt đều đã treo đầy vẻ hưng phấn. Diệp đan sư, ta gọi Lê Tư, ngài mới vừa rồi là nói dựa theo ta phương pháp. Nàng thực sự không dám tin tưởng lỗ tai mình. Diệp đan sư thế nhưng là để cho cả Tô An Thành dương mi thổ khí người. Càng là giết người ta ẩn thế trong chốn võ lâm đại môn phái Chu Tiên kiếm phái tam trưởng lão người. Vậy mà nói chuyện với chính mình khách khí như vậy. Mộng, nàng thật mộng. Một đôi ngập nước ánh mắt khó có thể tin nhìn chằm chằm Diệp Thần. Ngươi không có nghe lầm, ta vừa mới là nói như vậy. Bởi vì ngươi nói đúng, cho nên mọi người phối hợp ngươi. Ngươi phương pháp có thể cho mọi người dễ như trở bàn tay tiêu diệt đối phương. Cái kia chính là biện pháp tốt. Đương nhiên, cái này còn muốn hỏi một chút mọi người. Nói, Diệp Thần ngẩng đầu nhìn mọi người hỏi, trừ phương pháp này, còn có người nghĩ đến càng tốt hơn biện pháp sao? Mọi người ào ào lắc đầu. Tại ngắn như vậy thời gian bên trong, bọn họ thật không nghĩ tới có thể so với phương pháp này càng tốt phương án, đã không có. Cái kia mọi người cứ dựa theo Lê Tư thuyết pháp bắt đầu hành động. Chấm ngoặc kép, nói xong, Diệp Thần trực tiếp nằm trên mặt đất. Một mặt thảnh thơi nói đến, ta hiện tại là một cái bản thân bị trọng thương người. Không thể đi, không thể động, cho nên, thì phiền phức mọi người cho ta nhấc trở về. Kịp thời mọi người nghe được Diệp Thần lời nói, kém một chút ngã xuống. Ta dựa vào, nói thật, Diệp đan sư, ngươi là ta gặp qua vô sỉ nhất luyện đan sư. Ngươi làm sao có ý tứ hiện tại liền bắt đầu giả bệnh. Tiền Bưu nhìn đến Diệp Thần động tác về sau, cơ hồ là vô ý thức nói ra, chẳng qua là khi hắn sau khi nói xong cũng có chút hối hận. Mẹ nó, chính mình đây không phải tìm đường chết sao? Dám như thế nói chuyện với Diệp đan sư. Hắn thậm chí cảm giác được vô số ánh mắt đã nhìn mình chằm chằm. Nếu là ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ mình bây giờ đã chết không biết bao nhiêu hồi. Cái kia, Diệp đan sư, ta chính là một người thô hào, nói chuyện có chút khó nghe, ngài khác chấp nhặt với ta. Tiền Bưu mãnh liệt bắt đầu sám hối, ai ngờ Diệp Thần căn bản không thèm để ý, để nhưng là một bộ khoan thai tự đắc bộ dáng. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian nhấc ta trở về, không phải vậy lão tử vài phút mời ngươi ăn tia chớp. Tiền Bưu toàn thân chấn động, thầm nghĩ, tổ tông ngươi có thể tha ta à? Tia chớp tư vị thật không dễ chịu à? Cái dám điên đi vào Diệp Thần bên người, trực tiếp nâng lên đến. Đậu phộng, đại gia ngươi, khiêng thi thể đâu? Lão tử còn là người sống. Cõng, nói, Diệp Thần mềm thực sự ghé vào Tiền Bưu phía sau lưng. Đổi một cái dễ chịu động tác. Hai mắt vừa nhắm, tốt như chính mình thật sự là bản thân bị trọng thương đồng dạng. Tiền Bưu bây giờ nghĩ khóc, đây là chọc ai gây người nào? Mà Lê Tư ở một bên nhìn lấy lại là rụt rè cười trộm. Nàng cảm giác Diệp Thần thực sự quá bình dị gần gũi, căn bản không giống những cái kia cao cao tài thượng môn phái, không đem người để vào mắt. Thế mà ngay lúc này, Đồng Tiễn mang theo đông đảo Chu Tiên kiếm phái đệ tử đã đi tới Tô An thành cửa. Thật xa liền gặp được trên cửa thành tam trưởng lão đầu lâu. Sắc mặt nhất thời trầm xuống, cho dù bên ngoài truyền ngôn đến cỡ nào tàn nhẫn, hắn từ đầu đến cuối không có nhìn thấy, tuyệt đối không ngờ rằng, cái này Diệp Thần thật đem tam trưởng lão đầu lâu treo ở nơi đó. Không chỉ như thế, xung quanh thậm chí còn có vô số con ruồi tại xoay quanh. Nghiệt xúc, như không giết ngươi, ta Chu Tiên kiếm phái thể diện ở đâu? Đồng Tiễn sắc mặt 10 phần âm lãnh, ngón tay hơi hơi hoạt động, một đạo cực kỳ điêu luyện kiếm khí phá không mà ra. Bá, tam trưởng lão đầu lâu bị buông ra Đồng Tiễn bên người một vị lão nhân. Mặt không biểu tình một cái lắc mình. Cơ hồ là trong nháy mắt trở về chỗ cũ, chỉ là trong tay thêm ra tam trưởng lão đầu lâu, sắc mặt có chút bi thương nói đến, lão tam, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi, dùng Diệp Thần đầu lễ tế ngươi vong linh. Lão người trong tay không biết cái gì thời điểm thêm ra, đến một đoàn nóng rực hỏa diễm, trực tiếp đem tam trưởng lão đầu lâu đốt thành cho. Sau đó móc ra một cái hộp tinh xảo thả ở bên trong, bỏ vào trong ngực. Trong lòng hắn, hiện tại Diệp Thần đã trở thành một người chết, thậm chí có thể nói là một cái kẻ chắc chắn phải chết. Liền tại bọn hắn chuẩn bị san bằng Tô An thành thời điểm, thứ nhất để Chu Tiên kiếm phái phân chấn tin tức truyền tới, Diệp đan sư bản thân bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh, Tô An thành nguy cơ sớm tối. Đồng Tiễn đối với loại tin tức này căn bản không để ý tới. Mỉm cười, loại này gạt người trò xiếc, chỉ có ngu ngốc mới có thể mắc lừa. Cùng ở bên cạnh hắn lão nhân nhướng mày. Trưởng môn, người nói là đây là bọn họ cố ý phóng xuất tiếng gió. Hắn thấy, Diệp Thần chỉ bất quá chỉ là một cái nhiều nhất linh tịch trung kỳ cảnh giới. Căn bản không đáng giá nhắc tới, liền xem như Diệp Thần chơi trò xiếc, cũng sẽ không đặt tại trong mắt, ai ngờ Đồng Tiễn lắc đầu. A, không nghĩ tới tiểu tử này thật sự có tài, chẳng lẽ người không có cảm nhận được chung quanh khí tức biến hóa sao? Đây là một loại trận pháp, tuy nhiên đã vô cùng ẩn nấp, thậm chí không phát hiện được, nhưng là, đây mới là hắn sau cùng pháp bảo không nên quên. Tiểu tử này cùng đạo quan đi rất gần, Đồng Tiễn giống như một đầu lão hồ ly đồng dạng quan sát. Đến bốn phía tình huống, trận pháp, lão nhân rõ ràng sững sờ, sau đó tỉ mỉ quan sát, quả nhiên phát hiện một số manh mối, nhưng là hắn thực lực không có Đồng Tiễn như thế cường hãn. Có thể cảm thụ đồ vật không nhiều, không sai, loại trận pháp này ta cũng chưa bao giờ gặp. Bất quá vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Đồng Tiễn tuy nhiên nói như vậy, thế nhưng là trên mặt không có biểu hiện ra một chút lo lắng. Hắn cuối cùng mục đích không phải muốn giết chết Diệp Thần đơn giản như vậy, mà chính là muốn chơi chết hắn một cái diệt người nhà họ Đồng. Càng ngốc, chính mình chắt trai người, Đồng Tiễn làm sao có thể để hắn chết thống khoái như vậy? Bạn đang nghe radio? Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.